Xin chào tất cả các bạn đã quay trở lại với series Hắc Ám Tây Du, kênh giải trí tổng hợp. Các bạn nghe chuyện nếu thấy hay, hãy nhớ like, share và để lại bình luận cũng như ý kiến cá nhân của mình dưới mỗi video. Đừng quên chia sẻ cho bạn bè và người thân nếu cảm thấy thú vị. Sau đây thì mình sẽ tóm tắt lại một chút hồi thứ 229. Sau khi độ kiếp cho bát giới, cả ba người Tôn Ngộ Không đã quay trở về lễ Phật Tông, thì thấy nơi này đã đột nhiên xuất hiện rất nhiều người. Những người này đến đây để nghe Đường Tam Tạng giảng giải Phật hiệu. Khi chạy vào đại điện thì Tôn Ngộ Không đã phát hiện từ trên người của Đường Tam Tạng liên tục phát ra những chấn động kỳ lạ. Chấn động này không những bao trùm toàn bộ lễ Phật Tông mà bao trùm cả những vùng phụ cận, còn tạo ra ảnh hưởng từ những người từ Đại Đạo Thánh Nhân trở lên thì đều cảm nhận được. Hơn nữa còn từ sự chấn động này mà tăng lên thực lực rất nhanh, nên tất cả đều kéo theo đến để nghe Đường Tam Tạng giảng giải Phật hiệu. Tất cả những điều này đều là sức mạnh từ độ hóa hòa phát ra. Đó chỉ là một thứ đồ vật của tiểu thế giới lại có thể tạo ra chấn động ảnh hưởng đến những người ở trung cấp thế giới, nên đã khiến cho Tôn Ngộ Không hết sức nghi ngờ. Tôn Ngộ Không vốn còn nhiều nghi hoặc muốn hỏi cho rõ ràng, nhưng Đường Tam Tạng đã đột nhiên đột phá tu vi nên phải tìm một nơi để độ kiếp. Tôn Ngộ Không lại đem Đường Tam Tạng đến vị trí trước đó của chư bát giới. Khi độ kiếp vừa kết thúc thì khe hở không gian kia lại đột nhiên xuất hiện và hút bọn họ đi vào. Tiếp đó là khung cảnh về quá trình hình thành bàn cổ giới đã hiện ra. Tuy nhiên trong đó thì người phân tách ra trời đất không phải bàn cổ mà là Tôn Ngộ Không. Người Tôn Ngộ Không đã gặp được Hoàng Tuyền Thế Giới. Đó là một hành thác thiên thần hầu có hình dạng giống hệt như mình. Người này sau khi phân tách ra thiên địa cũng đã chết và hóa thân thành vạn sự vạn vật của bàn cổ giới. Tuy nhiên Đường Tam Tạng nhờ có độ hóa hoa nên có thể khẳng định khí tức đó tuyệt đối là bàn cổ. Sự tình càng lúc càng trở nên hỗn loạn, khiến Tôn Ngộ Không cũng chẳng thể nào hiểu được. Câu chuyện này sẽ tiếp tục như thế nào? Xin mời các bạn theo dõi hồi thứ 230 sau đây với tiêu đề Thần Bí Dược Nhân. Ám Tây Du hồi thứ 230, Thần Bí Dược Nhân. Nói như vậy, cảm giác này đặc biệt như là một người muốn ở trong tình huống, không muốn để cho những người khác phát giác, đem một chút tin tức truyền đạt lại cho Tôn Ngộ Không. Thế nhưng người này rốt cuộc là ai? Và vì sao lại làm như vậy? Những vấn đề này vẫn như cũ là không có đáp án. Biện pháp duy nhất chính là chờ đợi tiếp theo có người độ kiếp lại có xuất hiện tình huống này nữa hay không. Tôn Ngộ Không đột nhiên có chút mong đợi, chờ mong tiếp theo sẽ lại thấy được những bất ngờ gì nữa. Trước đó lần thứ nhất là thượng cổ đại chiến, lúc này đây là quá trình bàn cổ giới sinh ra đời. Vậy tiếp theo thì sao? Có lẽ thấy càng nhiều, Tôn Ngộ Không cũng biết rõ thêm được chân tướng. Bởi vì dựa theo lẽ thường mà đoán định, người đứng sau lưng để cho Tôn Ngộ Không chứng kiến những hình ảnh này nhất định là có điều quan trọng muốn truyền đạt. Thoáng bình tĩnh, Tôn Ngộ Không liền hỏi thăm về tình huống của sư phụ. Được Tam Tạng nói mình cảm giác rất tốt, thực lực có chỗ gia tăng. Hơn nữa còn có cảm giác, chính mình tựa hồ là đột nhiên cảm giác có thêm một sứ mệnh nào đó. Những lời này liền đã khiến cho Tôn Ngộ Không trong nội tâm cả kinh, liền vội vàng hỏi: "Sư phụ, nhanh cùng ta kỹ càng nói một câu, đây là có chuyện gì?" Đường Tam Tạng nhẹ gật đầu, ngừng một chút rồi lại nói: "Ngay lúc vừa rồi, chứng kiến bản cổ khai thiên tích địa, trong nội tâm của ta bỗng nhiên dâng lên một tâm tình. Chúng sinh đều khổ, ta muốn mình phải có khả năng giải cứu thiên hạ chúng sinh, độ được muôn dân trăm họ, siêu thoát khổ hải." Đường Tam Tạng khi nói ra những lời này, biểu lộ tương đối thần thánh. Nếu như là lúc trước Đường Tam Tạng mà nói ra như vậy, Tôn Ngộ Không chắc chắn sẽ không suy nghĩ nhiều. Bởi vì sư phụ chí nguyện to lớn, một mực chính là giải cứu muôn dân trăm họ thoát khỏi khổ hải. Bằng không thì sư phụ cũng sẽ không ngàn dặm xa xôi, lặn lội, tiến về Tây Thiền bái Phật. Nhưng bây giờ, khi nghe được những lời này, Tôn Ngộ Không thì là cảm giác cảm thấy sởn cả gai ốc. Bởi vì hắn chợt nhớ tới, những tăng nhân lúc trước ở lễ Phật Tông, còn có hai gã tu vị tăng lên tới hóa đạo. Vấn đề này không sai, sư phụ bây giờ tâm nguyện tựa hồ đang dần dần trở thành sự thật. Trước kia, lễ Phật Tông tuyệt đối không có khả năng xuất hiện nhiều người như vậy, mà lại được bình yên vô sự. Phật liền tịnh thổ, mặc dù là thế giới Phật giáo, thế nhưng đấu tranh vẫn hết sức kịch liệt. Giết người đoạt bảo, Đó là một tình huống rất bình thường. Nhưng dưới sự ảnh hưởng của sư phụ, nhiều người tụ tập trước lễ Phật Tông, nhưng lại không có bất cứ ai có ý đồ xấu. Tất cả mọi người đều là thành kính vô cùng. Vừa nhìn qua, bọn hắn tự hồ thật sự đã bị sư phụ độ hóa, tẩy đi nội tâm, tất cả ác niệm. Tôn Ngộ Không rất rõ ràng, đây tuyệt đối không phải chân chính độ hóa, mà là tiến hành tẩy não độ hóa. Để cho bọn họ dần dần như biến thành một cái xác không hồn, giống như là một pho tượng còn sống. Mà hành vi của Tam Tạng bây giờ cũng rất tương tự. Chỉ có điều là cách làm của sư phụ là tiến hành từng chút một. Hơn nữa, cũng chỉ là ảnh hưởng, chứ không phải là khống chế. Thế nhưng bất luận là như thế nào, loại phương pháp này đều là thiên về phương thức tà đạo. Sư phụ là từ lúc nào đã có loại năng lực này? Hơn nữa nhìn bộ dáng sư phụ tựa hồ cũng không tự nhận biết. Sư phụ, đồ nhi muốn cùng ngài nói một việc. Đường Tam Tạng vừa nhìn ra mặt biển, vừa suy tư vừa trả lời. Có chuyện gì sao? Tôn Ngộ Không cũng gật đầu nói. Sư phụ, ngài có biết chính mình lúc trước khi ở lễ Phật Tông tuyên truyền giảng giải Phật hiệu đã có chuyện gì xảy ra hay không? Đường Tam Tạng cũng gật đầu nói. Điều này vi sư tự nhiên là biết rõ. Đã có rất nhiều người đến cùng vi sư nghiên cứu thảo luận Phật hiệu. Trong quá trình đó, đúng là có thêm rất nhiều cảm ngộ. Tôn Ngộ Không thì là lắc đầu. Sư phụ, ta không phải nói đến điều này, mà là trong lúc ngài tuyên truyền giảng giải Phật hiệu, trên người sẽ tản mát ra một loại chấn động đặc biệt. Nó sẽ ảnh hưởng đến rất nhiều người, hơn nữa còn độ hóa những người này. Đường Tam Tạng cũng sững sờ nói. Độ hóa? Thế nhưng vi sư cũng không có phát động sức mạnh của độ hóa hoa. Tôn Ngộ Không cũng cười khổ rồi nói. Điều này thì Đồ Nhi biết rõ. Thế nhưng không hiểu vì sao sức mạnh độ hóa kia cũng tại thời điểm khi ngài giảng giải Phật hiệu dần dần lan tràn ra, hiện tại đã ảnh hưởng đến rất nhiều người. Đường Tam Tạng nghe vậy cũng lập tức liền hiểu ra vấn đề. Ngộ Không, chuyện này có phải là có ảnh hưởng không tốt? Tôn Ngộ Không cũng gật đầu nói tiếp. Hoàn toàn chính xác. Tất cả những người bị sư phụ ảnh hưởng đến sẽ dần dần mất đi tự chủ. Cuối cùng chỉ sợ sẽ biến thành khôi lỗi, không có ý thức. Cho nên sư phụ, người kế tiếp quan trọng nhất chính là nghĩ biện pháp khống chế độ hóa hoa. Bằng không thì chỉ sợ trong tương lai không xa, toàn bộ Phật Liên tịnh thổ, tất cả đều sẽ biến thành những cái xác không hồn. Đường Tam Tạng vẻ mặt hoảng sợ, hắn thật sự không nghĩ tới, chính mình vậy mà trong lúc vô tình đã làm ra những điều khủng khiếp như vậy. Chẳng trách, đột nhiên lại có nhiều người đến xem mình tuyên truyền giảng giải Phật hiệu. Hơn nữa thái độ của bọn hắn cũng là càng lúc càng cung kính. Vội vàng vật đầu, Đường Tam Tạng liền nói. Ngộ Không, vi sư thật sự có thể khống chế được độ hóa hoa này ư? Đương nhiên, bởi vì độ hóa hoa vốn là một thứ cùng với sư phụ giao tù tính mệnh. Lúc trước chẳng qua là bởi vì sư phụ cũng không có chú ý tới mà thôi. Như vậy sư phụ, ngươi bây giờ hãy ở chỗ này cảm ngộ sau khi đột phá tu vị. Ta sẽ ở một bên quan sát. Đường Tam Tạng liên tục gật đầu, lập tức khoanh chân bắt đầu tu luyện. Sau đó, đạo chấn động kỳ dị kia lại từ trên người Đường Tam Tạng bắt đầu khuếch tán. Tôn Ngộ Không khẽ nhíu mày, thầm nghĩ. Sư phụ tu vị tăng lên về sau, thì loại chấn động này vậy mà cũng theo đó tăng cường. Sư phụ, cơn chấn động kia lại bắt đầu khuếch tán. Mau chú ý khống chế độ hóa hoa. Theo lời nói của Tôn Ngộ Không, trên trán Đường Tam Tạng vậy mà có chút toát ra mồ hôi lạnh. Chỉ là rất rõ ràng, lúc Đường Tam Tạng chủ động khống chế về sau, thì lực chấn động kia cũng bắt đầu dần dần yếu bớt, rồi hoàn toàn biến mất. Tôn Ngộ Không cũng nhẹ gật đầu, xem ra chính mình suy đoán quả nhiên là đúng. Sư phụ hoàn toàn là có thể tùy ý khống chế được độ hóa hoa. Trên đời này, đối với con đường tu luyện mà nói, vốn là không thể đi đường tắt. Ngoại trừ những người có số mệnh nghịch thiên, nhiều lần đạt được kỳ ngộ. Tất cả mọi người tu luyện đều cần phải đi theo từng bước vững chắc. Tất cả những kẻ vọng tưởng chỉ cần một lần là xong. cuối cùng kết cục nhất định là vô cùng thê thảm. Những người kia hy vọng có thể thông qua năng lực của sư phụ mà nhẹ nhõm tăng lên thực lực của mình. Thế nhưng bọn hắn cũng không biết, đó căn bản chính là tự tìm đường diệt vong. Đồng thời Tô Ngộ Không còn chú ý đến một điểm, hư vô độ hóa hoa chỉ vô tình phát ra chấn động thì đã có hiệu quả cường đại đến như vậy. Nếu như sư phụ toàn lực phát động thì sẽ xảy ra tình cảnh như thế nào? Tình huống của sư phụ cùng bát giới quả thực giống nhau như đúc. Sau câu chuyện này lại đã có ngọn nguồn gì đó đang được cất giấu. Gần nhất đột nhiên phát sinh những chuyện này cũng khiến cho Tô Ngộ Không phải cảm thấy một phen hồ đồ. Thật giống như là toàn bộ thế giới thoáng cái liền bắt đầu trở nên phức tạp. Trước kia tuy rằng cũng có rất nhiều tình huống, nhưng đều là có thể dựa vào vũ lực mà giải quyết. Nhưng tình cảnh hiện tại thì lại khác. Đây đều là những khía cạnh mà hắn không hề am hiểu. Mang theo Đường Tam Tạng quay trở về lễ Phật Tông. Lúc này Đường Tam Tạng mới giật mình phát hiện, toàn bộ lễ Phật Tông từ trên xuống dưới, vậy mà khắp nơi đều là người. Hơn nữa trong lúc hai người trở về, còn có thể chứng kiến, đang có rất nhiều người nữa theo bốn phương tám hướng tụ tập mà đến. Lúc trước Đường Tam Tạng cũng không biết lễ Phật Tông vậy mà xuất hiện nhiều người như thế. Hắn còn tưởng rằng chỉ có hơn 10 người hóa đạo cấp bậc kia là đang ngồi nghe hắn tuyên truyền giảng giải Phật hiệu mà thôi. Ngộ Không, những người này... Đường Tam Tạng trong lúc nhất thời cũng không biết nên làm như thế nào. Hắn chưa từng nghĩ tới sự tình sẽ tiến triển tới mức này. Tô Ngộ Không thì là tùy ý nói, sư phụ, ngươi về sau có thể tiếp tục, chỉ có điều là phải khống chế được hư vô độ hóa hoa, không nên phát ra sức mạnh đó là được rồi. Chờ thêm một thời gian ngắn, nếu bọn hắn không cảm giác được sự chấn động kia thì tự nhiên cũng sẽ bỏ đi. Sư phụ yên tâm, có lão xà bảo hộ, nơi đây không ai có thể gây tổn thương đến ngài. Đường Tam Tạng nhẹ gật đầu. Nếu như không đi cần nhắc đến sức mạnh độ hóa kia thì Tam Tạng vẫn là hết sức ưa thích tuyền dương Phật hiệu. Sau đó Tô Ngộ Không liền dẫn sư phụ về tới Liên Vân biệt viện, dặn dò qua một chút rồi liền trở lại thiện phòng tìm đến bát giới cùng với Tiểu Bạch Long, rồi lại tiếp tục đem hai người bọn họ thu vào trong khí trùng thế giới của Kim Cô Bổng. Sau đó Tô Ngộ Không cũng đem thần thức tiến vào. Tô Ngộ Không vì muốn bát giới cùng với Tiểu Bạch Long có thể tu luyện tốt hơn, nên đã đặc biệt chuẩn bị ra những địa điểm thích hợp. Chỗ mà chưa bát giới tu luyện, kỳ thật chính là lôi trì. Tô Ngộ Không định ra phương pháp tu luyện cho chưa bát giới hết sức đơn giản. Đó chính là không ngừng hấp thu linh lực. Sau đó, dùng năng lực dung luyện của Hồng Liên Hòa Thể, đem linh lực tiến thêm một bước, luyện hóa áp xúc, tranh thủ để cho thân thể chứa đựng linh lực càng nhiều hơn nữa. Trong quá trình này, Tô Ngộ Không sẽ đem khí trùng thế giới, tất cả hỏa thuộc tính linh thạch, toàn bộ đặt ở phụ cận lôi trì. Chứ bát giới, chỉ cần đem những linh thạch đó ném vào trong lôi trì, rồi để cho lôi trì phân giải, sau đó trực tiếp hấp thu linh khí là tốt. Phương pháp này, tuyệt đối so với việc chứ bát giới, trực tiếp dung luyện linh thạch là tốt hơn rất nhiều. Mặt khác, Tô Ngộ Không còn đem lúc trước một đoàn hỏa diễm từ chỗ của diễm thần đặt ở lôi trì. Ngọn lửa kia là diễm thần lấy được từ Vạn Yêu Cung, từ Kim Hỏa Kỳ Lân. Chính là bổn mạng hỏa diễm mạnh nhất của Linh Uy. Tô Ngộ Không đã rất rõ ràng cảnh báo chưa bắt giới. Từ Kim Hỏa Kỳ Lân là mạnh hơn rất nhiều so với địa tâm dung kim hỏa. Tất yếu phải đến khi đạt đến hóa đạo đỉnh phong thì mới được thôn phệ. Bằng không thì hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Trừ những điều đó ra, Tô Ngộ Không còn đem cả chân giới thiên bi phần hỏa cửu hào âm thầm đặt ở phía dưới lôi trì, trong đó có được sức mạnh bản nguyên chi hỏa cửu thiên thanh hỏa. Đây tuyệt đối là thứ hỏa diễm bá đạo nhất, cường đại nhất. Tại đây, dưới sức ảnh hưởng ngày đêm của thiên bi, hỏa diễm của bát giới nhất định sẽ đạt được tiến hóa. Tô Ngộ Không cũng không có cùng chưa bát giới nói đến sự tình của phần hỏa cửu hào, bởi vì hắn thật sự lo sợ là tên ngốc tử tham ăn từ Kim Hỏa Kỳ Lân kia Nếu chư bát giới cho dù không nghe khuyên bảo, cưỡng ép thôn phệ, thì tối đa cũng chỉ là đau đớn thêm một hồi. Thế nhưng, nếu như hắn mà nuốt vào chấn giới thiên bi, thì chỉ có trời mới biết là sẽ phát sinh ra điều gì. Vạn nhất mà phá hủy đi chấn giới thiên bi, còn giải phóng ra thứ bị phong ấn ở bên trong, thì đúng thực sự là đang đùa với lửa. Còn có một điều, đó chính là bên trong phần hỏa bi còn có một tôn lôi hỏa trích viêm pháo. Vật kia là thứ chân quý đến cực điểm. Vạn nhất nếu như bị chư bát giới ăn mất, thì Tô Ngộ Không đúng là sẽ tiếc nuối đến chết. Đây chính là một thứ có thể lấy mạng cả thiên tôn. Mà chỗ tu luyện của Tiểu Bạch Long thì cũng không có khoa trường như vậy. Chủ yếu là do Tô Ngộ Không cũng chẳng có bảo bối kim thuộc tính nào. Ngoại trừ đại lượng linh thạch, cũng chỉ có một cây hoàng kim thụ lấy được trong thủy tinh cung ở tuần thiên giới. Hoàng kim thụ kia cũng chính là kim thuộc tính cực phẩm bảo vật. Ở bên cạnh nó mà tu luyện thì đối với người có cùng thuộc tính, tuyệt đối là phúc phận lớn lao. Hơn nữa, Tô Ngộ Không còn nghe Diệt Thế Cửu Đồ Xà đã từng nói qua. Hoàng kim thụ chính là binh khí do khai tịch giả luyện hóa. Nhớ tới Diệt Thế Cửu Đồ Xà, Tô Ngộ Không không khỏi có chút tiếc nuối. Bởi vì lúc trước, Diệt Thế Cửu Đồ Xà sau khi rời khỏi liền đã không trở về. Tô Ngộ Không trước khi rời đi đã từng tìm đến Diệt Thế Cửu Đồ Xà. Khi đó, nó là đang đem linh hồn sống nhờ trong cơ thể của một con đại mãng. Khi Tô Ngộ Không nói hắn phải rời đi, thì Diệt Thế Cửu Đầu Xà lại cự tuyệt đi theo Tô Ngộ Không, mà là nó phải ở lại chỗ này. Về phần là nguyên nhân tại sao, thì Diệt Thế Cửu Đầu Xà cũng không có nói. Mà Tô Ngộ Không cũng liền không hỏi nhiều, chẳng qua là đã cảnh cáo hắn không nên làm điều sằng bậy, rồi đi ngay. Bây giờ nghĩ lại, Diệt Thế Cửu Đầu Xà kia nhất định là đã phát hiện ra một sự tình gì đó của bản cổ giới. Kết hợp với những hình ảnh mà mình trông thấy trong khe hở không gian kia, Tô Ngộ Không trong nội tâm bỗng nhiên dâng lên một cái ý nghĩ. Chỉ có điều bây giờ Diệt Thế Cửu Đầu Xà đang vắng mặt, nên ý nghĩ này cũng không có biện pháp để chứng minh là đúng. Khi chư bát giới chứng kiến chung quanh lôi trì linh thạch chất cao thành đống, hắn hầu như là liền muốn phát điên, trực tiếp nhào tới một tòa núi linh thạch, thề thốt nói cả đời này cũng không muốn rời đi. Dặn dò xong chư bát giới, hơn nữa còn một cước đem hắn đá vào trong lôi trì, Tô Ngộ Không liền dẫn theo Tiểu Bạch Long đi đến một địa điểm khác. Nơi đây cũng có 7 tòa núi lớn linh thạch vây quanh. Mà khi Tiểu Bạch Long trông thấy hoàng kim thụ kia, liền cả người chính là ngẩn ngơ, sau đó cũng điên cuồng mà chạy tới. Trong ấn tượng của Tô Ngộ Không thì Tiểu Bạch Long không phải là loại người như vậy. Cây hoàng kim thụ kia đối hắn thậm chí là có sức hấp dẫn ghê gớm đến như thế. Tô Ngộ Không còn chưa kịp nói thêm điều gì thì Tiểu Bạch Long lập tức liền khoanh chân ngồi dưới hoàng kim thụ, bắt đầu tu luyện. Vừa bắt đầu cũng không phải là hấp thu linh lực, mà là luyện hóa thủy thuộc tính linh lực còn lại trong cơ thể. Nếu như Tiểu Bạch Long đã quyết định tiếp nhận năng lực của khối kim tỷ thần bí kia, thì tự nhiên là phải triệt để đồng hóa đến cùng. Chứng kiến Tiểu Bạch Long đã tiến vào trạng thái tu luyện, Tô Ngộ Không cũng liền rời đi, tìm đến Anh Chiêu cùng Kế Mông, để cho bọn họ trông chừng bát giới cùng với Tiểu Bạch Long. Một khi hai người bọn họ có chuyện gì, thì liền thông qua thần thức truyền âm đặc biệt để thông báo cho Tô Ngộ Không. Bây giờ Kế Mông cùng với Anh Chiêu cũng đã tu luyện đến 4 văn cảnh giới, đang chuẩn bị đột phá đến ngũ văn. Có bọn họ ở đây thì Tô Ngộ Không cũng không cần quá lo lắng về an nguy của bát giới cùng với Tiểu Bạch Long. Đem thần thức rời khỏi khí trùng thế giới, Tô Ngộ Không rốt cục nhẹ nhàng thở ra một hơi. Sư phụ, Tiểu Bạch Long cùng chư bát giới cũng đã an bài thỏa đáng. Kế tiếp, Tô Ngộ Không liền muốn tiến hành kế hoạch của mình. Trong nội tâm của hắn, nghi hoặc quả thực là rất nhiều. Hắn cần phải ở Phật Liên Tịnh Thổ tìm kiếm được một ít đáp án. Khi đã có được đầy đủ những câu trả lời thì cũng chính là lúc để rời đi. Kỳ thật, Tô Ngộ Không hoàn toàn có thể đem sư phụ cùng với Tiểu Bạch Long cũng thu vào trong khí trùng thế giới. Như vậy mới thật sự là kế sách hoàn hảo. Ở trong khí trùng thế giới, bất luận là chuyện gì phát sinh thì cũng đều đã nằm trong phạm vi khống chế của hắn. Chỉ là Tô Ngộ Không cũng vô cùng hiểu rõ sư phụ của mình. Cùng với việc để cho sư phụ buồn tẻ tu luyện, còn không bằng để cho sư phụ ở lại lễ Phật Tông đàm kinh luận Phật. Hơn nữa, vẫn còn có lao xà ở đó, thì sự an toàn của sư phụ tuyệt đối là không thành vấn đề. Để lại một hạt không gian xa ở lễ Phật Tông, sau đó Tô Ngộ Không thừa dịp ban đêm lặng lẽ rời đi, cũng không thông báo cho bất luận một kẻ nào. Tô Ngộ Không lúc này đây rời khỏi, kỳ thật cũng không có mục đích đặc biệt gì. Nhưng hắn biết rõ, bản thân mình khẳng định là phải đi một chuyến. Chỉ mãi đứng ở lễ Phật Tông thì hắn tuyệt đối không tìm được điều gì. Mà nơi hắn tìm đến đầu tiên là chiến Phật Tông, để xem qua địch chiến có nghe theo mệnh lệnh của mình mà giải tán chiến Phật Tông hay không. Thứ hai là hắn đột nhiên cảm giác được hình dạng của địch chiến. Hắn thậm chí là có một ít cảm giác rất quen thuộc. Loại cảm giác này hết sức vi diệu. Tô Ngộ Không thậm chí nhớ không nổi cảm giác quen thuộc ấy là đến từ nơi nào. Chẳng qua là khi cùng với bát giới tiến nhập vào khe hở không gian kia về sau, trong đầu liền đã sinh ra một cái ý niệm như vậy. Cho nên Tô Ngộ Không cảm thấy nên đi một chuyến tới chiến Phật Tông. Khi đến nơi, hắn phát hiện nơi đây xác thực đã hoàn toàn trống vắng. Toàn bộ chiến Phật Tông lộ ra tương đối bừa bộn. Tô Ngộ Không cũng không có hạ xuống đất, mà là bay qua mấy vòng, xác nhận đúng là không còn có ai. Xem ra tên địch chiến này cũng coi như là thông minh. Chỉ có điều chính mình vẫn phải tìm được hắn để xác nhận xem cảm giác quen thuộc kia là đến từ nơi nào. Tuy rằng địch chiến không có ở nơi đây, thế nhưng Tô Ngộ Không đã để lại lạc ấn trong đầu của hắn, có thể giúp Tô Ngộ Không biết được vị trí. Hướng bắc 3000 dặm, xem ra tên địch chiến này tốc độ trốn chạy cũng rất nhanh. Đối với địch chiến về sau xuất hiện quen thuộc cảm giác, Tô Ngộ Không là tương đối để ý. Bởi vì Tô Ngộ Không lúc trước khi gặp địch chiến cũng không có loại cảm giác này. Thế nhưng về sau, không biết vì cái gì lại đột nhiên đã sinh ra một loại cảm giác quen thuộc. Mà Tô Ngộ Không biết rõ, đây chắc chắn không phải ảo giác. Trong chuyện này, khẳng định đã có nguyên nhân gì đó. Vừa bay nhanh về hướng bắc, Tô Ngộ Không vừa suy tư về kế hoạch tiếp theo của mình nên làm như thế nào. Phật Liên Tịnh Thổ Giới tuy cũng không quá lớn, nhưng tuyệt đối rộng hơn nhiều so với tiểu thế giới. Chính mình nếu cứ như một con ruồi đi loạn, chỉ sợ cũng thật sự sẽ như cùng mò kim đáy biển. Chỉ là hiện tại hắn cũng chẳng có một chút manh mối nào để xác định được rõ mục tiêu. Nhưng theo lý mà nói, trong một thế giới, thế lực càng cường đại nhất khẳng định sẽ biết được những chuyện mà các thế lực nhỏ yếu hơn không thể biết được. Cho nên nếu như mình bây giờ không có bất kỳ manh mối, vậy trước tiên phải tìm được tông môn lớn nhất tại Phật Liên Tịnh Thổ, xem có thể có thêm được thu hoạch gì hay không. Nếu như không thể, chỉ sợ cũng chỉ còn một cách cuối cùng, đó là lần lượt đem cái thế giới này ở những chỗ nghi vấn dò xét qua một lần, nhưng sẽ phải hao tốn rất nhiều thời gian. Tô Ngộ Không tuy rằng thực lực rất mạnh, thế nhưng trong cái thế giới này hắn cũng không thể phát huy toàn lực, nếu không sẽ bị bắt buộc phi thăng. Tô Ngộ Không tối đa cũng chỉ có thể sử dụng thực lực một văn, nhưng lại không thể sử dụng trong một thời gian dài, bằng không thì khẳng định sẽ bị vũ trụ quy tắc trực tiếp bắt buộc phi thăng đến một cao cấp thế giới khác. Lúc ấy nếu muốn trở lại thì khẳng định là vô cùng phiền toái. Chỉ một chút thời gian, Tô Ngộ Không cũng đã thấy được nơi muốn đến. Đó là một cái tông môn tương đối lớn. Nhìn quy mô, đoán chừng ít nhất cũng là ngũ phẩm, thậm chí là tứ phẩm tông môn. Mà khí tức của địch chiến cũng là đang ở nơi này. Xem ra địch chiến khi bị đe dọa về sau, hẳn là lập tức liền giải tán chiến Phật Tông, rồi tìm đến tông môn này để nương tựa. Mặc dù là trong đêm, nhưng nơi này đèn đuốc vẫn sáng trưng. Trong nội tâm đang tự hỏi, mình là nên che giấu tung tích đi vào, hay trực tiếp dùng thực lực hóa đạo đỉnh phong để chấn nhiếp. Chỉ là cũng không có do dự thật lâu, Tô Ngộ Không liền quyết định sử dụng biến thân thuật. đồng thời đem tu vị tăng lên tới hợp đạo đỉnh phong. Lúc trước, Tôn Ngộ Không tu vị vẫn là hợp đạo trung cấp. Hiện tại mặc dù là có ý định giả heo ăn thịt hổ, chỉ là với tu vị hợp đạo trung cấp thì xông vào tông môn này có lẽ vẫn chưa đủ. Mà Tôn Ngộ Không biến hóa bộ dáng cũng không phải là người nào đặc biệt. Đó là một người trẻ tuổi rất gầy yếu, hình dạng vô cùng tầm thường. Nhìn trên người đã không còn một chút sở nào nữa, Tôn Ngộ Không lúc này mới nghênh ngang đi tới. Xa xa mà nhìn lại, Tôn Ngộ Không đã thấy được một cánh cửa lớn, phía trên có viết Thánh Cực Phật Môn. Tôn Ngộ Không thoáng cười cười, sau đó trực tiếp hướng về đại môn đi đến. Còn chưa tới cửa lớn thì Tôn Ngộ Không đã bị một đội thủ vệ ngăn cản. Khi biểu hiện mình là đến đây để tìm nơi nương tựa, liền có một người dẫn Tôn Ngộ Không đi vào bên trong Thánh Cực Phật Môn này. Nơi đây tuyệt đối so với Lễ Phật Tông càng cường đại hơn nhiều, chỉ là những thủ vệ vừa rồi đều là hợp đạo trung cấp tu vị. May mắn, Tôn Ngộ Không thực lực biểu hiện ra là hợp đạo đỉnh phong, tùy thời cũng có thể đột phá hóa đạo, bằng không thì hợp đạo trung cấp tại tông môn này cũng chỉ xứng để làm canh cổng. Thánh Cực Phật Môn chọn lựa đệ tử đã có thể so với Lễ Phật Tông nghiêm khắc hơn khá nhiều. Người canh cổng dẫn Tôn Ngộ Không tới chỗ ghi danh. Một vị trưởng lão phụ trách tuyển lựa đệ tử đã tiến hành một lần hỏi thăm tương đối kỹ càng về tiềm lực tu vị. Sau một loạt khảo thí, cuối cùng mới cho Tôn Ngộ Không gia nhập vào Thánh Cực Phật Môn. Bởi vì Tôn Ngộ Không tu vị chính là hợp đạo đỉnh phong, sau đó có khả năng đột phá đến hóa đạo, cho nên Tôn Ngộ Không trực tiếp liền trở thành nội môn đệ tử. Hơn nữa, Tôn Ngộ Không còn lập lại chiêu cũ, đem một khối cực phẩm linh thạch đưa ra. Hắn còn được trở thành đệ tử nội môn chấp pháp đường. Đối với kết quả như vậy, Tôn Ngộ Không đã là tương đối thỏa mãn. Vì do trong đêm, cho nên Tôn Ngộ Không liền được đưa tới thiện phòng nghỉ ngơi. Thánh Cực Phật Môn quả nhiên là đại tông môn, cấp bậc so với Lễ Phật Tông không biết cao hơn bao nhiêu lần, còn có cả người hầu. Những người này tất cả đều sở hữu thánh nhân tu vị. Hơn nữa chỗ ở cũng đẹp hơn Lễ Phật Tông rất nhiều. Một đêm không có chuyện gì xảy ra, sáng sớm ngày thứ hai, Tôn Ngộ Không liền theo Thánh Cực Phật Môn phần đông đệ tử thức giấc. Tăng y ở đây có màu trắng, ở sau lưng có vẽ pho tượng Phật Đà khoanh chân ngồi tĩnh tọa. Tôn Ngộ Không rất có hứng thú của những đệ tử này đi cùng một chỗ. Cuối cùng hắn đã thấy được Địch Chiến. Địch Chiến cũng ăn mặc một thân tăng y của nội môn đệ tử. Nhìn Địch Chiến, Tôn Ngộ Không chợt thấy một cảm giác quen thuộc lại bắt đầu. Thế nhưng vẫn như cũ là không có manh mối gì. Hơn nữa Tôn Ngộ Không còn chú ý bên cạnh Địch Chiến có rất nhiều người đang nhiệt tình chào hỏi. Hơn nữa những người nói chuyện với hắn cũng không phải là do hắn mang tới từ Chiến Phật Tông, mà chính là đệ tử của Thánh Cực Phật Môn. Nhìn Địch Chiến biểu hiện ra như thế, Tôn Ngộ Không suy đoán. Xem ra tên Địch Chiến này có lẽ vốn chính là đệ tử của Thánh Cực Phật Môn. Bằng không thì hắn không có khả năng trong thời gian ngắn như vậy cùng với người của Thánh Cực Phật Môn quen thuộc đến thế. Thật là thú vị. Tứ phẩm tông môn, một người đội môn đệ tử, vậy mà chính mình đã thành lập nền Chiến Phật Tông, lại không kiêng nể các tiểu tông môn xung quanh phát động giao chiến. Đồng thời Tôn Ngộ Không còn biết tên Địch Chiến này có toàn tính không nhỏ. Dưới tay hắn, những tên có công pháp đặc thù kia có lẽ đều là những nhân vật mấu chốt trong toàn tính của hắn. Chỉ có điều, nếu là thật dựa theo Tôn Ngộ Không suy nghĩ như vậy thì tuyệt đối là có vấn đề. Bởi vì Địch Chiến là Chiến Phật Tông bị mình bắt buộc giải tán. Chẳng lẽ hắn cứ như vậy trở lại Thánh Cực Phật Môn, lại không hề nhận lấy trừng phạt gì? Mà nhìn bộ dáng trò chuyện vui vẻ kia, giống như là còn nhận được thêm chỗ tốt. Chỉ là nghĩ lại, có lẽ tên Địch Chiến đích thật là lập công cũng khó nói. Bởi vì khi hắn ở Chiến Phật Tông, trọn vẹn đã tìm được 6 gã có được công pháp đặc thù. Nếu như Địch Chiến vốn chính là được những người của Thánh Cực Phật Môn phái đi tìm kiếm những người kia, vậy hắn đích thật là đã lập được công lớn. Chỉ là Tôn Ngộ Không cũng không có ý định đến hỏi Địch Chiến. Ở nơi này thì Địch Chiến bất quá cũng chỉ là một tiểu nhân vật. Vì vậy Tôn Ngộ Không liền tự nhiên cùng với các vị đệ tử khác cùng nhau dùng qua bữa sáng, rồi liền tiến đến diễn võ trường. Tất cả nội môn đệ tử mỗi ngày nhiệm vụ chính là tu luyện. Trong tông môn, hết thảy mọi chuyện khác sẽ do đệ tử ngoại môn phụ trách. Nội môn đệ tử mỗi sáng sớm cần đều phải đến diễn võ trường tập hợp và tiến hành điểm danh. Khi tất cả mọi người tập hợp hoàn tất thì cuộc điểm danh bắt đầu. Tôn Ngộ Không lấy cái tên gọi là Tôn Tề Thiên. Kỳ thật, hắn cũng không có ý định giấu giếm tên thật của mình, bởi vì Phật Liên Tịnh Thổ này căn bản là không có ai biết rõ tên của hắn. Chỉ có điều, nếu như muốn diễn trò thì cũng phải làm đủ nguyên tắc. Cho nên hắn liền sửa lại danh tự Tôn Tề Thiên, nội môn đệ tử. Kỳ thật cũng không nhiều, chỉ có hơn 60 người. Mà hơn 60 người này, toàn bộ là hợp đạo đỉnh phong. Mà Thánh Cực Phật Môn cũng chính là tứ phẩm tông môn, tông chủ đã là hóa đạo đỉnh phong. Điểm danh về sau, Tôn Ngộ Không vốn còn tưởng rằng cứ như vậy đã xong. Thế nhưng, tên trưởng lão phụ trách điểm danh đã gọi ra danh tự của 12 người. 12 người kia vậy mà có cả mình và địch chiến. Tôn Ngộ Không có chút khó hiểu, như thế nào sau khi điểm danh lại để cho nhóm người mình ra khỏi hàng. Chỉ nghe trưởng lão kia cất cao giọng nói: 12 người các ngươi rạng sáng ngày mai xuất phát, hộ tống 6 gã chủng tử này tiến về Đại Tôn Phật Giáo, sẽ do địch chiến dẫn đầu, nhanh đi mau rồi trở về. Nói xong, vị trưởng lão phất phất tay, tất cả mọi người liền tán đi, còn 12 người thì ở lại. Chỉ có điều, Tôn Ngộ Không xác thực không biết rõ trưởng lão này vừa nói rốt cục là có ý gì, bởi vậy vẻ mặt vô cùng nghi hoặc. Trưởng lão kia hiển nhiên cũng nhìn thấy bộ dáng của Tôn Ngộ Không, vì vậy liền nói: Pháp Thanh, người hãy nói sơ qua cho vị đệ tử mới tới này biết rõ những công việc sắp tới. Người trẻ tuổi kia rất có tiềm lực, các người hãy cố gắng chỉ dẫn nhiều hơn. Nói xong, vị trưởng lão này cũng liền xoay người rời đi. Rồi liền có một đội vũ tăng mặc áo giáp áp giải 6 người đi tới bên này. Tôn Ngộ Không liếc ra liền thấy 6 người kia dĩ nhiên là 6 người lúc trước giao thủ với mình ở chiến Phật Tông. Mà bọn hắn đúng là những người có được công pháp hợp kích. Xem ra đêm hôm đó địch chiến mặc dù không có lừa gạt mình, nhưng cũng là che giấu đi rất nhiều chuyện. Lúc này, một người tên gọi là Pháp Thành cũng đã đến trước mặt, khẽ cười cười rồi nói: Ta là Pháp Thanh, không biết sư đệ nên xưng hô như thế nào. Tôn Ngộ Không cũng là khẽ cười: Ta là Tôn Tề Thiên, ngày sau kính xin sư huynh chỉ dẫn nhiều hơn. Thái độ của Tôn Ngộ Không tương đối tốt, làm cho người ta cũng rất dễ sinh ra cảm tình. Sư đệ đến đây, sư huynh cùng người nói qua về sự việc lần này. Không nghĩ tới sư đệ người mới vừa gia nhập môn đã được phái đi làm nhiệm vụ. Xem ra trưởng lão rất coi trọng người. Ngày sau sư đệ nếu là thăng chức nhanh cũng không nên sư huynh này. Tôn Ngộ Không tự nhiên liên tục đồng ý. Pháp Thành cũng là người sáng suốt. Theo thái độ của vị trưởng lão kia thì hắn cũng đã nhìn ra Tôn Ngộ Không nhất định đã được vị trưởng lão này đặc biệt chiếu cố. Bằng không thì hắn cũng sẽ không có được vinh dự như vậy. Sư đệ, ngươi là người mới tới cho nên ngươi không biết điểm tốt của nhiệm vụ lần này. Phải biết trừ ngươi ra, những người còn lại đều là nội viện đệ tử, có rất nhiều cống hiến lớn. Chúng ta nhiệm vụ lần này chính là hộ tống 6 người kia đến Đại Tôn Phật Giáo. Đại Tôn Phật Giáo chính là nhất phẩm tông môn tại thế giới này, đỉnh cấp tồn tại. Chúng ta chuyến đi tiếp theo sẽ có rất nhiều điểm tốt. Hơn nữa một khi được người của Đại Tôn Phật Giáo nhìn chúng, vậy sau này khẳng định liền thăng chức rất nhanh. Tôn Ngộ Không nhìn thoáng qua 6 người kia đang như cái xác không hồn, không khỏi nghi ngờ liền nói: Pháp Thành sư huynh, 6 người kia là đã xảy ra chuyện gì? Tại sao phải đưa bọn hắn đến nhất phẩm tông môn? Hơn nữa ta còn có cảm giác 6 người kia rất là kỳ quái. Pháp Thành cũng là quay đầu nhìn sang, rồi đem Tôn Ngộ Không kéo qua một bên nhỏ giọng nói: 6 người kia là do địch chiến sư huynh đã bỏ ra một thời gian rất dài mới tìm được. Ta nghe nói mấy tên này là có liên quan đến truyền thuyết bất tử gì đó. Nhưng cụ thể thì cũng không phải là những tiểu nhân vật như ta có thể biết được. Tôn Ngộ Không nhẹ gật đầu lại hỏi: chúng ta Thánh Cực Phật Môn có phải thường xuyên tìm loại người như vậy cho Đại Tôn Phật Giáo? Bọn hắn lại có tính đặc thù gì? Lúc nói chuyện này, Tô Ngộ Không cố ý biểu hiện ra thần sắc có chút sợ hãi. Quả nhiên Pháp Thành cũng vỗ vai hắn. Không cần lo lắng, loại nhân chủng tử này rất khó xuất hiện. Trong hàng vạn người cũng khó tìm lấy một. Người không cần phải sợ. Khi người đến gia nhập tông môn, thì trưởng lão khẳng định cũng đã kiểm tra qua. Người nếu là dược nhân, thì làm sao còn có thể cùng ta ở chỗ này mà nói chuyện? Chỉ là người xác thực nói không sai. Chúng ta Thánh Cực Phật Môn chính là đặc biệt giúp Đại Tôn Phật Giáo tìm kiếm những dược nhân như vậy. Tô Ngộ Không nghe xong cũng lộ ra vẻ mặt nhẹ nhõm. Vậy chúng ta tìm đã bao lâu? Được ít hay nhiều? Pháp Thành suy nghĩ một chút. Ta là 200 năm trước gia nhập tông môn. Lúc đó thì cũng đã có nhiệm vụ như vậy. Ta đoán chừng, có lẽ cũng tồn tại đến khoảng 300 năm. Về phần rốt cục là đã tìm được bao nhiêu người thì ta cũng không biết. Nhiệm vụ hộ tống này là vài chục năm mới nhận được một lần. Bình thường cũng đều chỉ là hộ tống 1 đến 2 gã dược nhân. Nhưng lần này lại hộ tống đến 6 gã. Rất lâu cũng chưa từng gặp qua. Tô Ngộ Không nhìn thoáng qua những tên dược nhân kia, phát hiện bọn hắn đang bị một số người làm pháp ấn trên thân thể. Vì vậy lại hỏi, sư huynh, chúng ta lần này có chỗ gì tốt? Còn nữa những sư huynh khác đang làm hành động gì vậy? Pháp Thành cũng cười hắc hắc rồi nói, chẳng qua là cũng có thể đạt được 5 khối thượng phẩm linh thạch. Hơn nữa trên đường, gặp được một số tiểu tông môn đi ngang qua nghỉ chân, cũng sẽ được bọn họ cung phụng. Về phần tạo ra pháp ấn, thì dù sao chúng ta cũng là không thể nào cõng theo bọn họ mang sau lưng. Có pháp ấn kia thì 6 gã dược nhân sẽ tự mình chạy đi. Chúng ta chỉ cần đảm bảo bọn hắn không chạy mất là được rồi. Tô Ngộ Không càng nghe càng thấy chấn kinh. Xem ra Chiến Phật Tông cùng Thánh Cực Phật Môn vậy mà đều chỉ là thuộc hạ của Đại Tôn Phật Giáo. Nói cách khác, chính mình chỉ cần đến được Đại Tôn Phật Giáo liền nhất định có thể lấy được một ít đáp án, hoặc là phát hiện thêm những âm mưu che giấu. Điều này vừa vặn cùng kế hoạch của mình không mưu mà hợp. Đã như vậy thì hãy theo những người này đi đến một lần. Vừa vặn cũng có thể thừa cơ hiểu rõ một ít những người có công pháp hợp kích của Minh Thần Quân. Tại sao lại được xưng là dược nhân? Hơn nữa Đại Tôn Phật Giáo kia vậy mà đã bỏ ra hơn 300 năm thời gian để tìm kiếm loại người này. Xem ra tông chủ nơi đó nhất định là biết rõ một sự tình. Còn nữa, những dược nhân này rốt cục là xuất hiện như thế nào cũng cần phải làm cho rõ ràng. Tuy rằng mặt ngoài nhìn qua những chuyện này cũng đáp án mà Tô Ngộ Không muốn tìm cũng chẳng có gì liên quan, nhưng đây cũng có thể là một chút manh mối. Đại Tôn Phật Giáo chính là nơi mà hắn phải tìm hiểu. Nhẹ gật đầu, Tô Ngộ Không biểu lộ khuôn mặt hoan hỉ, sau đó lôi kéo tay của Pháp Thành, bỗng nhiên thấp giọng nói, Pháp Thành sư huynh, sư đệ là mới tới nơi đây, đối với nơi này rất nhiều chuyện cùng quy củ cũng không được hiểu rõ, còn hy vọng sư huynh về sau trợ giúp nhiều hơn. Nghe Tô Ngộ Không nói xong, Pháp Thành vốn là một khách sáo nói thêm vài câu, thế nhưng bỗng nhiên cảm giác trong tay đã có thêm một vật, lập tức cúi đầu nhìn lại, nhịn không được hít vào một ngụm hơi lạnh. Thì ra Tô Ngộ Không đã vụng trộm đưa cho hắn một khối cực phẩm linh thạch. Đây chính là cực phẩm linh thạch to như nắm đấm, tuyệt đối so với 20 khối cao cấp linh thạch đều muốn trân quý hơn nhiều. Pháp Thành vội vàng đem linh thạch che kín lấy rồi kinh ngạc nói, sư đệ, cái này là... Tô Ngộ Không thì là mập mờ cười cười nhỏ giọng nói, đây là lễ vật gặp mặt cho sư huynh, ai bảo chúng ta hữu duyên. Về sau ở Thánh Cực Phật Môn còn mong được sư huynh chiếu cố nhiều hơn. Pháp Thành vẫn như cũ là vẻ mặt kinh ngạc. Sư đệ, linh thạch này, ngươi ở đâu mà có được? Tô Ngộ Không cũng đưa ánh mắt nhìn sang tỏ vẻ hãy cứ yên tâm. Đây là sư phụ ta, trước khi chết để lại cho ta. Tổng cộng có 3 khối, trong đó một khối hôm qua đã hiếu kính cho chấp pháp đường trưởng lão rồi. Yên tâm đi sư huynh. Pháp Thành lúc này mới kích động, có chút run rẩy, đem cực phẩm linh thạch thu vào không gian giới chỉ. Đã có cực phẩm linh thạch này thì xác suất đột phá lên hóa đạo của hắn cũng tăng thêm một nửa. Sư đệ ngươi yên tâm đi, về sau ta có một miếng ăn cũng không để cho người phải đói bụng. Tốt rồi, thời gian không còn nhiều. Sư huynh dẫn người đi nhận lấy một ít trang bị. Quả nhiên, một khối cực phẩm linh thạch mà Tô Ngộ Không vốn chẳng thèm để mắt, nhưng trong thầm tâm những người khác thì lại là bảo bối. Nếu không phải tối hôm qua cũng có một khối như vậy, thì hắn cũng chẳng có cơ hội mà gia nhập vào tông môn này. Hôm nay lại một khối linh thạch, đã giúp cho hắn chiếm thêm được rất nhiều tiện nghi. Pháp Thành mang theo Tô Ngộ Không đi tới một đại điện, cùng với người giữ cửa nói vài câu, rồi liền đi vào. Lập tức, đã có một vị lão giả tiến lên chắn lấy trước người bọn họ, trầm giọng hỏi. Các người tới đây có chuyện gì? Pháp Thành thì lễ một cái rồi nói. Vị sư đệ này là nội viện đệ tử, ta dẫn hắn đến đây nhận lấy trang bị. Mặt khác chúng ta, hai người đều được điểm danh tham gia hộ tống dược nhân, cho nên cần nhận lấy trang bị khác. Lão giả quỳ quét ánh mắt một vòng, sau đó vươn tay nói. Nội viện minh bài đâu? Pháp Thành từ bên hông lấy ra lệnh bài, mà Tô Ngộ Không cũng nhìn mà làm theo. Lão giả kia thấy vậy liền gật đầu nói. Tầng 1, thời gian nửa canh giờ. Nói xong, vị lão giả này lại chuyển thân quay về trên ghế, nhắm mắt dưỡng thần. Pháp Thanh thì là lập tức kéo Tô Ngộ Không, nhanh chóng tiến vào bên trong. Sư đệ, người có thể đầu tiên chọn lựa một kiện binh khí, một kiện áo giáp cùng một đôi giày. Đây là nội viện đệ tử ban thưởng. Mặt khác, còn có thể chọn lựa một kiện pháp bảo, cùng một thứ gì đó. Đây chính là ban thưởng cho nhiệm vụ hộ tống lần này. Thời gian có hạn, không nên quá mức do dự. Nói xong, cũng liền kéo Tô Ngộ Không đến một chỗ thang lầu. Chỉ có điều thang lầu đó là trực tiếp hướng xuống phía dưới. Pháp Thành cũng không hề giải thích, nhanh chóng vọt tới. Phần cuối thang lầu là một chỗ thông đạo, mà cuối lối đi thì là một cái đại môn cũng đã được thủ vệ mở ra sẵn. Pháp Thành tiếp tục lôi kéo Tô Ngộ Không tiến vào đại môn. Sau đó liền dặn dò Tô Ngộ Không chú ý thời gian, rồi cũng nhanh chóng đi về một hướng khác. Tô Ngộ Không cũng không có sốt ruột, mà là đánh giá cẩn thận qua gian phòng này. Nơi đất rất lớn, nhưng lại lộ ra có chút lờ mờ. Nơi này đại khái chia làm 3 cái khu vực. Khu trang bị pháp bảo, khu công pháp bí tịch, còn có một chỗ kỳ trần dị bảo. 3 cái khu vực này đều bị một loại màn sáng trong suốt ngăn cách. Mà ở từng khu vực cũng đều có những giá sách rất lớn. Tô Ngộ Không kỳ thật cũng không cần trang bị gì. Có điều vì không thể để lộ ra sơ hở, nên Tô Ngộ Không vẫn đi tới khu trang bị pháp bảo, nhìn qua một vòng. Những vật này đều là sử dụng cho hợp đạo cảnh giới. Đối với Tô Ngộ Không mà nói, cùng với những thứ đổ bỏ đi cũng không khác biệt nhiều. Tô Ngộ Không lắc đầu đi tới phía trước cái ao nước chính giữa, vừa nhìn hắn không khỏi nở một nụ cười. Trong chỗ này trôi nổi mười mấy cái quang đoàn, đều là những binh khí áo giáp hóa đạo sơ cấp. Xem ra đây chính là một nơi có trang bị tốt nhất. Dùng thiên địa hỏa nhãn nhìn quanh, rồi lấy ra 3 thứ đồ vật coi như là món đồ chơi, thì cũng phải tuyển một vài món chất lượng. Tô Ngộ Không lấy được là một kiện áo giáp, một đôi giày chiến, mặt khác còn có một thanh tam tiêm lưỡng nhận thương. 3 thứ đồ vật này kỳ thật so với những thứ đang trang bị trên người Tô Ngộ Không là tốt hơn rất nhiều. Mà lấy ra thanh tam tiêm thương chính là do tâm tính muốn vui đùa của hắn. Đợi tí nữa ta cũng biến ra con mắt thứ 3, giả bộ làm nhị lang thần, hắc hắc. Chọn tốt 3 dàn trang bị, Tô Ngộ Không còn có cơ hội chọn lựa một kiện pháp bảo cùng vật phẩm khác. Đối với pháp bảo mà nói thì hắn cũng tùy ý tuyển lấy một kiện cao cấp nhất. Về phần những vật phẩm khác, Tô Ngộ Không vẫn có mấy hứng thú. Vì vậy, liền đi tới chính giữa khu vực thứ 3. Khu vực này bên trong tất cả đều là những thứ trông rất bình thường, để bừa bộn ở khắp nơi. Có chút ý tứ, xem ra trong đây đều là những thứ mà người của Thánh Cực Phật Môn không nhận ra được, nhưng có lẽ đều có một ít lai lịch. Lão Tôn ta thích nhất chính là từ đống rác rưởi mà phát hiện ra bảo bối. Những vật này đều là Thánh Cực Phật Môn các trưởng lão thông qua nhiều phương pháp mà có được, nhưng bọn họ cũng đều không thể nhận ra chúng có tác dụng gì. Vì vậy liền toàn bộ đặt ở nơi đây, tích lũy theo tháng ngày cũng đã có thêm rất nhiều. Nhưng dưới thiên địa hỏa nhãn của Tô Ngộ Không mà nói, thì điều hoàn toàn không là vấn đề. Kiểm tra qua một chút, Tô Ngộ Không cũng không có phát hiện kết giới hay là sức mạnh bảo vệ gì. Nói cách khác, nơi đây là không có bất kỳ người nào giám thị. Nhưng Tô Ngộ Không lại phát hiện phía trên những đồ vật kia đều có một tia linh lực chấn động rất nhỏ. Thiên địa hỏa nhãn chậm rãi mở ra, trong con mắt của hắn, một đám màu đỏ thắm hỏa diễm chậm rãi dấy lên. Rất nhanh, Tô Ngộ Không liền từ một đám chồng chất lộn xộn, thấy được hai thứ pháp bảo cấp bậc hóa đạo trung cấp. Tô Ngộ Không thầm nghĩ trong lòng, thiên địa hỏa nhãn của mình, nếu dùng để tìm bảo bối thì đúng là tuyệt hảo. Tiếp tục nhìn đến những thứ đồ vật ở hàng kế tiếp, hắn cũng nhẹ giọng nói một câu. Bởi vì những đồ vật ở hàng thứ hai này, thiên địa hỏa nhãn của hắn vậy mà cũng nhìn không thấu, không cách nào nhìn ra đây là vật gì. Trong nội tâm có chút tò mò, không khỏi toàn lực thúc giục pháp nhãn, quan sát mất một lúc khá lâu, hắn mới rốt cục phát hiện ra chỗ đặc thù của nó. Ở phía trên thứ đồ vật kia, Tô Ngộ Không thấy được một tầng phong ấn. Thứ phong ấn đó cường đại phi thường, chỉ sợ là thiên tôn, thậm chí là do cường giả từ cấp bậc thiên tôn trở lên đã bố trí xuống. Chưa kể hắn còn phát hiện được chất liệu của nó vậy mà cùng kim tỷ kia của Tiểu Bạch Long giống nhau như đúc. Thu hồi thiên địa hỏa nhãn hết thảy lại khôi phục bình thường, Tô Ngộ Không vài bước tiến lên cầm lấy thứ đồ vật. Thứ này rất kỳ quái. Nhìn hồi lâu, Tô Ngộ Không mới miễn cưỡng nhận ra đây là cái sừng của một động vật nào đó. Nhưng lại không phải một sừng, là hai cái sừng, ở giữa có mấy cái xương. Nhìn một chút Tô Ngộ Không cảm thấy, cái này vậy mà cùng long giác hết sức cùng loại. Thật là kỳ quái. Đầu tiên ở trung cấp thế giới, ở trong một cái trung đẳng tông môn, vậy mà phát hiện một đồ vật có phong ấn của thiền tôn cường giả tạo nên. Hơn nữa thứ này là một kiện long giác kim thuộc tính. Vuốt vuốt một hồi, hắn cũng không có thêm thu hoạch gì. Chỉ là hắn biết rõ, thứ này tuyệt đối không đơn giản. Cầm lấy thứ đó ở trong tay, Tô Ngộ Không lần nữa phát động thiên địa hỏa nhãn, nhìn sang tất cả những thứ còn lại, cũng không có phát hiện được thứ gì đặc biệt. Chỉ là nếu đã đạt được thứ này, thì cũng xem như là thu hoạch ngoài ý muốn. Hết hồi thứ 230.